Bệnh thê phù thuyết, chương 90, nhược một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Tổng Thư vốn không nghĩ sẽ cùng Phong Hân cãi nhau. Hai người quen nhau một thời gian dài, nhưng ngoài những lần trò chuyện qua video, nhắn tin hay gọi điện, họ chưa từng thật sự gặp gỡ nhiều. Thường Tổng Thư nhớ Phong Hân đến mức ở trường cũng nhớ, khi ngủ cũng nghĩ đến Phong Hân. Nhưng kế hoạch của Phong Hân lại khiến Thường Tổng Thư thật sự bực bội. Mới bên nhau chưa được bao lâu, sao Phong Hân đã muốn có con rồi? Nếu chỉ xa nhau một tháng thì còn có thể hiểu, nhưng vừa mới gắn bó, Phong Hân đã nói đến chuyện ấy, thật sự làm nàng khó chịu. Trong lòng bực bội, Thương Tổng Thư chỉ ôm lấy Phong Hân mà không trả lời. Thấy vậy, Phong Hân liền hôn mấy cái lên tai nàng, nũng nịu nói. Hiện tại thì chưa nghĩ cũng được, vài năm nữa rồi hãy tính, được không? Trước kia, mỗi khi Thương Tổng Thư phản đối điều gì, Phong Hân đều không kiên trì. Lần này lại là lần đầu tiên Phong Hân không thuận theo ý nàng. Xem ra, Phong Hân thật sự muốn có con. Thường Tổng Thư trùng xuống, nàng biết mình không thể cứ dựa vào việc Phong Hân yêu thương mình mà độc đoán, cướp đi quyền làm mẹ của Phong Hân. Bình thường chuyện lớn nhỏ Phong Hân đều nhường nàng, nghe theo nàng, hiếm hoi lắm mới có lúc cô kiên trì như thế. Thường Tổng Thư yêu sự chiều chuộng ấy, nhưng cũng không muốn bản thân quá bá đạo khiến Phong Hân mất vui. Thường Tổng Thư đặt tay lên vai Phong Hân, thở dài nhượng bộ. Vậy thì, 30 tuổi trở đi mới suy xét, bây giờ chỉ có thể thương em thôi. Giọng nàng hơi hờn dỗi, không mấy vui vẻ. Nghĩ đến tuổi tác, 30 tuổi vừa vặn không quá sớm, cũng không muộn. Như vậy nàng còn nhiều năm độc chiếm Phong Hân. Đến lúc đó, hai người cũng sẽ có đủ tiền tiết kiệm để nuôi con. Được, Phong Hân gật đầu, khẽ hôn lên người con gái đang tựa trong lòng mình. Thực ra hôm nay cô rất mệt, mấy hôm nay gần như chẳng ngủ ngon. Nhưng nghĩ đến lời nói ban ngày của Thương Tổng Thư, Phong Hân lại thấy hết mệt, chỉ muốn làm Thương Tổng Thư hài lòng. Thấy vậy, Thương Tổng Thư không cho cô tiếp tục nữa, bế nàng đặt lên giường dỗ dành đi ngủ. Nàng để Phong Hân gối đầu lên đùi mình, lưng tựa vào thành giường, vừa kể vừa nhớ lại chuyện ngày trước cùng nhau vẽ poster tuyên truyền, viết tập san trường, hay nuôi mèo trong viện rồi làm biên tập nhỏ. Thỉnh thoảng, Thương Tổng Thư cúi xuống hôn nhẹ lên trán Phong Hân. Nhìn thấy cô vẫn chưa ngủ, Thương Tổng Thư khẽ lẩm bẩm. Vợ, chị còn chưa buồn ngủ sao? Thương Tổng Thư vuốt tóc Phong Hân, mềm mại đến mức khiến nàng muốn chạm mãi không thôi. Phong Hân nghiêng mặt, ngước mắt nhìn đôi mắt tò mò của Thương Tổng Thư, khẽ chớp. Buồn ngủ nhưng chị muốn nghe em kể chuyện trong trường. Phong Hân nắm tay Thương Tổng Thư, áp sát vào ngực mình. Thực ra Phong Hân đã mệt, nhưng cô không muốn bỏ lỡ giọng kể của Thương Tổng Thư, dù là những chuyện thường ngày mà trong WeChat cô đã nghe qua. Bởi lẽ, nghe bằng văn tự khác hẳn với được nghe chính miệng nàng kể. Với Phong Hân, không nhất định phải ngủ mới là nghỉ ngơi, chỉ cần nghe Thương Tổng Thư lải nhải cũng thấy lòng mình thả lòng. Xì, Thương Tổng Thư mỉm cười, tay vô thức mơn man ở xương quai xanh của Phong Hân, trong lòng ngọt ngào nhưng ngoài miệng lại ra vẻ ghét bỏ. Chị sao mà dính người thế chứ? Ngủ cũng muốn tỉnh để nghe em nói chuyện. Nhà ai có giống như chị đây? Trong trường học, đặc biệt là ngành của Thương Tổng Thư, người đồng tính nữ cũng không ít. Nghĩ đến đó, Phong Hân chợt nổi hứng. Vậy em kể chị nghe, nhà người khác thì thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi bất ngờ khiến Thương Tổng Thư đỏ mặt. Nàng ngập ngừng rồi nhỏ giọng thì thầm vài câu bên tai Phong Hân. Chưa nói hết lời, mặt nàng đã nóng ran, phải đưa tay quạt quạt. Phong Hân bật cười, vỗ nhẹ tay nàng. Em với bạn bè hàng ngày rốt cuộc nói những gì thế, có phải rất tình không? Thương Tổng Thư vội vàng phản bác. Đâu có, chỉ tùy tiện nói thôi. Chị thấy em không giống tùy tiện, mặt mày còn tràn đầy mong muốn thử nữa cơ. Lời Phong Hân chưa kịp dứt đã bị Thương Tổng Thư lấy tay che miệng. Nàng đỏ bừng, luống cuống. Không có, không có. Không có thật mà, tuy rằng giữa nữ sinh với nhau, tán gẫu vài chuyện có dính dáng đến S, CT, NS cũng là bình thường, nhưng Thương Tổng Thư lại không chịu nổi bị Phong Hân trêu chọc. Nàng vội vàng kéo chăn che kín cả hai người, bên ngoài ánh sáng bị chắn hết, trong ổ chăn tối đen một mảnh. Thương Tổng Thư chỉ vừa dùng đầu lưỡi nhẹ L, M qua, giây tiếp theo đã bị Phong Hân ngậm lấy, nụ hôn cuồng nhiệt như bão tố ập đến. Phong Hân vẫn bị bất ngờ, cô lỡ quên rằng tuổi tác của Thương Tổng Thư khác biệt, Lúc này tinh lực nàng ấy hừng hực, chẳng khác gì chính cô năm 20 tuổi. Khi đó, cô từng tò mò về đồ chơi riêng của giới Lê, từng tìm đọc manga để nghiên cứu tư thế, thậm chí lén xem video để học hỏi. Thường Tổng Thư chắc hẳn cũng có nhiều thắc mắc như vậy, không biết nàng đi đâu tìm lời giải, hay là cùng bạn bè bàn bạc, hoặc thấy từ cặp đôi Lê khác. Chưa từng thực sự trải nghiệm, nhưng trong lòng lại nhen nhóm ý niệm muốn thử, chỉ là ngượng ngùng không dám nói thẳng với nàng. Rốt cuộc có hay không? Phong Hân TH, D, C, khẽ cắn vào má mềm của Thương Tổng Thư, hàm hồ nói. Nói thật ra, chị sẽ chiều em. Không chịu nói, chị coi như em vốn chẳng có ý định. Thương Tổng Thư giận đến mức như con cá nóc phồng lên, ghé sát lên người Phong Hân, ấm ức thì thầm. Cứ khi dễ em đi em mà tức lên em sẽ khóc thật đấy. Phong Hân vốn đã biết đáp án, chỉ cố tình muốn nàng nói ra. Đối với chiêu, kêu oan trước, của Thương Tổng Thư, cô đã quá quen. Phong Hân ôm chặt lấy eo nàng, cố định trong vòng tay, chậm rãi nói. Em ngày ngày cứ quấn lấy chị cũng chẳng khóc. Vậy mà lại nói chị khi dễ em thật đúng là ngang ngược vô lý. Đâu có, em là tiểu tê thuần khiết, người đàng hoàng chính trực. Thương Tổng Thư còn cãi lý, Phong Hân khẽ cười, chẳng lưu tình mà vạch trần. Đó là do điều kiện của em không đủ, thể lực thì theo không kịp, tư thế thì chẳng biết, kỹ xảo cũng không, chỉ toàn tưởng tượng. Ý nghĩ có thừa nhưng chẳng có khả năng hành động, không đấu võ mồm nổi, Thương Tổng Thư mắt lập tức đỏ lên, thật sự rơm rớm nước mắt. Lông mi ướt nhẹp, đôi mắt long lanh ướt rầm rề. Nàng lặng lẽ chui ra khỏi chăn, ngồi ở mép giường khẽ khóc nấc. Chị ghét bỏ em, vậy thì đi tìm bạn gái có kỹ thuật giỏi hơn đi. Phong Hân ngẩn ra, kiếp trước, hai người bên nhau lâu như vậy, cô chưa từng động đến những vấn đề này. Từ lần Thương Tổng Thư, công, một cách vụng về, có lẽ đã khơi dậy trong lòng khao khát bị dẫn dắt. Nhưng hiện tại, trong mắt Phong Hân, chuyện kỹ thuật nhiều hay ít cũng chẳng còn quá quan trọng. Phong Hân là người mạnh mẽ, không phải thể lực kém cỏi hay kỹ xảo non nớt của một thụ một có thể dễ dàng nắm bắt được. Cách chương.